Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, người có muốn hay không làm bạn gái của ta, câu nói này tại Mục Hoài Nhiên giữa răng môi quanh quần. Trung quy là không có thể nói ra, hắn bực bội gãi gãi tóc của mình, không có gì, ta đi trước, mở cửa xe lên xe. Mục Hoài Nhiên một tay đặt tại xe hở mui trên cửa sổ xe. Một tay nắm chặt tay lái, lòng bàn tay hơi có chút ẩm ướt, lúc nào không sợ trời không sợ đất Mục Hoài Nhiên, trở nên như thế uất ức. Mục Hoài Nhiên dưới đáy lòng tự giễu một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan vẫn đứng tại chỗ, nhíu mày, tựa hồ còn tại vì hắn câu nói mới vừa rồi kia mà cảm thấy không hiểu. Mục Hoài Nhiên hít một hơi thật sâu, không thèm đếm xỉa, xong Trúc Thương Lan nói. Ta mới vừa nói ta đã từng thích qua ngươi, ta thu hồi câu nói này, bởi vì ta phát hiện, ta còn giống như là rất thích ngươi, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan ngẩn người, lúc này, xe thể thao tiếng động cơ ầm vang vang lên, Mục Hoài Nhiên, đi, Trúc Thương Lan ngưng mắt nhìn lại. Hỏa hồng sắc xe thể thao nhanh như chớp mà mở ra thật xa. Chỉ chốc lát sau liền biến mất trong bóng đêm, Monster nàng tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu. Khẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết Mục Hoài Nhiên nói với nàng những lời này dụng ý. Mục Hoài Nhiên một hồi nói trước kia thích qua nàng, một hồi còn nói vẫn là rất thích nàng. Sau đó không đợi nàng nói chuyện liền lái xe đi. Vậy hắn nói những này, là muốn lấy được cái gì đâu, nghĩ không hiểu sự tình liền không muốn. Trúc Thương Lan đem vừa rồi phát sinh sự tình vứt qua một bên. Xuất ra chìa khóa mở cửa, vốn cho rằng tất cả mọi người ngủ, không nghĩ tới đèn của phòng khách vẫn sáng. Mở tivi lên, chính phát hình một bộ sinh hoạt kịch. Đường Hương Lan ngồi dựa vào trên ghế salon, cầm trong tay tivi điều khiển từ xa. Hai mắt khép lại, đã ngủ say, Trúc Thương Lan ở trong điện thoại nói không cần chờ nàng. Nàng tốt sẽ rất muộn, không nghĩ tới Đường Hương Lan lại vẫn đang chờ nàng. Trúc Thương Lan không khỏi thả nhẹ bước chân, đi vào Đường Hương Lan bên cạnh thân, từ trong tay nàng cầm qua điều khiển từ xa, nhấn hạ màu đỏ cái nút, tivi thanh âm im bặt mà dừng. Nàng chần chờ vỗ nhẹ nhẹ Đường Hương Lan vai, tỉnh nghe được thanh âm, Đường Hương Lan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Trúc Thương Lan. Ánh mắt của nàng sáng lên, trở về nha, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Không được tự nhiên nói, trở về phòng ngủ đi, Đường Hương Lan đem trong ngực gối ôm để qua một bên. Từ trên ghế salon đứng dậy, lôi kéo Trúc Thương Lan tay, có đói bụng không, nếu không ta cho ngươi nấu hai cái nước trứng gà luộc đi, nói. Đường Hương Lan liền muốn đi phòng bếp, Trúc Thương Lan nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng. Không cần, ta nếm qua, Đường Hương Lan lo lắng nàng đói, nói, nếu không lại hơi ăn một điểm mà đi, Trúc Thương Lan, ta không đói bụng, Đường Hương Lan, vậy. Được rồi, đuổi Đường Hương Lan trở về phòng đi ngủ về sau. Trúc Thương Lan trở về gian phòng của mình, gian phòng bố cục cùng 5 năm trước rất khác nhau, hẳn là nguyên chủ dựa theo sở thích của mình bố trí. Nhỏ đến màn cửa, lớn đến ga giường đều là điền viên mảnh vụn hoa phong cách. Trúc Thương Lan đối ở gian phòng không có ý tứ gì. Mở ra điều hòa không khí, trước mặt đi phòng tắm vọt vào tắm mani, đợi nàng chui vào không điều bị bên trong lúc. Thời gian đã đi tới rạng sáng 2 giờ, cái chăn vỏ chăn hẳn là vừa thay giặt qua, có nhàn nhạt mùi thơm ngát phị. Trúc Thương Lan ngáp một cái, chờ mình. Vớt qua điện thoại di động xem xét, sáng lên biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu chưa đọc tin nhắn. Ấn mở xem xét, là Mục Hoài Nhiên gửi tới. Ta đến nhà, ngủ ngon, ngủ ngon, Trúc Thương Lan biên tập hai chữ gửi tới. Sau đó đem điện thoại để qua một bên, nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm liền nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, Trúc Thương Lan tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Trúc Hàn Bình sớm liền đi đi làm, Đường Hương Lan chống đem ô mặt trời, cầm cái quạt điện nhỏ, đứng tại trong hoa viên, chỉ huy người làm vườn sửa chữa mặt cỏ, người hầu Lưu mẹ thì tại phòng bếp khí thế ngất trời làm cơm trưa. Trong không khí tràn ngập xào rau trận trận mùi thơm, Ni nghe được động tĩnh. Trúc Hướng Kỳ phân thần xem xét mắt Trúc Thương Lan. Tỷ, người đã tỉnh. Mani, Trúc Thương Lan đánh giá Trúc Hướng Kỳ vài lần. 17-18 tuổi thiếu niên, vóc người rút dài không ít, không có quá khứ như vậy tròn mập như vậy. Ngũ quan nảy nở, khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Trúc Hướng Kỳ vừa thi đại học xong không lâu, rốt cục có thể không có cố kỵ chơi đùa. Hắn đắm chìm trong trò chơi. Cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, mẹ nhìn ngươi ngủ được quen. Liền không có bảo ngươi rời giường, bữa sáng giữ lại cho ngươi đâu. Đói tự mình sới, Trúc Thương Lan không đói bụng, mà lại lập tức liền muốn ăn cơm trưa. Chờ một hồi cũng không có gì. Nàng đi đến Trúc Hướng Kỳ ngồi xuống bên người, từ trên xuống dưới liếc nhìn Trúc Hướng Kỳ. Thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ cao bao nhiêu? 178, cao hơn ta. Trúc Hướng Kỳ hừ hừ, nói nhảm. Nếu là so ngươi thấp, vậy ta rất không mặt mũi. Vừa dứt lời, chán liền chịu một cái. Trúc Hướng Kỳ ai u một tiếng. Xong Trúc Thương Lan trợn mắt nhìn, ngươi làm gì? Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên một tia cười. Cười ý, thản nhiên nói, rất lâu không có đánh ngươi nữa. Ngứa tay, Trúc Hướng Kỳ lúc này mới để điện thoại di động xuống. Đem Trúc Thương Lan từ đầu đến chân đánh giá một lần. Cuối cùng, hắn nghi ngờ nói, ngươi là tỷ ta sao, phải biết 5 năm này. Tỷ hắn đối với hắn là hữu cầu tất ứng. Xưa nay sẽ không cùng hắn nói như vậy. Chớ nói chi là đạn hắn chán. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Thương Lan hỏi lại. Trúc Hướng Kỳ không khỏi xích lại gần nhìn kỹ. Còn đưa tay nhéo nhéo Trúc Thương Lan mặt, nhìn nàng có phải hay không đeo người nào bên ngoài cỗ. Xác định gương mặt này là thật, Trúc Hướng Kỳ nghi hoặc sau khi, nội tâm sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, không biết nghĩ tới điều gì. Trúc Hướng Kỳ dừng một chút, thăm dò tính hỏi, ngươi khỏi bệnh rồi, dấu bé trong dấu lớn Trúc Thương Lan không có trả lời. Chỉ nghiêng nghiêng liếc hắn một chút. Trúc Hướng Kỳ thấy thế, lập tức đổi phó biểu tình, đưa di động nâng đến trước mặt nàng, 10 phần chân chó hỏi tỷ, chơi đùa sao? Ta sẽ không, ta dạy cho ngươi. Trúc Thương Lan đối trò chơi không có hứng thú. Chính ngươi chơi đi. Trúc Hướng Kỳ lại không tâm tư gì chơi đùa. Hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan, lại hỏi một lần tỷ, ngươi bệnh thật tốt, cái gì đều nhớ lại. Mani, Trúc Thương Lan nghĩ. Có một số việc vẫn là không nói cho bọn hắn cho thỏa đáng. Đạt được khẳng định hồi phục, Trúc Hướng Kỳ đưa di động ném trên ghế salon, nhanh chân hướng ngoài cửa chạy, một bên chạy vừa nói, mẹ, người mau tới, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi, nửa giờ sau. Ba người ngồi tại bàn ăn bên trên, Trúc Thương Lan vùi đầu ăn như giò cuốn, Đường Hương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ không nhúc nhích đũa. 4 con mắt nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan. Trước đó Đường Hương Lan đi đoàn làm phim dò xét ban. Đã nhận ra Trúc Thương Lan tính cách chuyển biến. Chỉ coi là quay phim quá mệt mỏi. Không có hướng nơi khác nghĩ. Hiện tại nghe Trúc Hướng Kỳ nói. Nàng lại nhìn qua xem xét. Xác thực phát hiện không hợp lý. Đường Hương Lan thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hỏi Thương Lam, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước sự tình sao? Trúc Thương Lan, nhớ kỹ, vậy cái này 5 năm ở giữa. Sự tình đâu? Trúc Thương Lan, không nhớ rõ. Đường Hương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ hai mặt nhìn nhau. Kia nàng bệnh này, đến cùng là tốt đâu vẫn là chuyển biến xấu nữa nha? Trúc Hướng Kỳ vẫn là càng ưa thích tỷ tỷ này. Mặc dù tính tình nóng nảy điểm, nhưng có cái gì thì nói cái đó. Mà lại hắn còn muốn cùng với nàng học võ tới. Ăn một lần xong cơm, Trúc Hướng Kỳ liền không kịp chờ đợi quân lấy Trúc Thương Lan. Muốn nàng dạy hắn công phu, Trúc Thương Lan đương nhiên không có thời gian dạy hắn công phu. Vừa rồi nàng nhận được đại học chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Nói nàng không quay lại trường học, cũng đừng nghĩ thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản cái gì cũng không biết. Không biết nàng là cái nào hệ cái nào ban, đi như thế nào, cũng không biết ký túc xá ở đâu tòa nhà. Trong điện thoại nằm mấy nữ sinh danh tự, nhìn ghi chú tên, hẳn là cùng một cái túc xá. bất quá các nàng một lần đều không có cho nàng gọi qua điện thoại. Đoán chừng nguyên chủ cùng với các nàng quan hệ không ra sao. Tại lái xe đưa nàng đi bê lớn trên đường, Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, nàng người quen biết bên trong, niệm bê lớn giống như cũng chỉ có Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên. Cố Chấp thành tích tốt, có thể thi đậu bê đại không kỳ quái, không nghĩ tới học cặn bã Mục Hoài Nhiên cũng thi đậu. Thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Nghĩ như vậy lúc, chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động lóe ra Cố Chấp danh tự. Trúc Thương Lan nhận điện thoại. Uy Thương Lan, người có nhà không, ta có cái gì cho ngươi, Trúc Thương Lan nói. Ta tại đi trường học trên đường, Cố Chấp nói. Vậy ngươi đến trường học, trước tiên ở cổng chờ một chút, ta lập tức liền đến, được, Trúc Thương Lan xác thực cần phải có người dẫn đường. Điện thoại cúp máy không bao lâu. Chuông điện thoại di động lại vang lên, lần này là Mục Hoài Nhiên đánh tới. Uy, tiếp qua 2 ngày liền muốn tốt nghiệp, ngươi luận văn tốt nghiệp thế nào? Trúc Thương Lan hỏi qua trợ lý Điền Dung. Nguyên chủ tại tiến tổ tiến đến qua trường học một chuyến. Sớm đem luận văn tốt nghiệp đưa cho đạo sư nhìn, bị đạo sư đánh trở về. Nguyên chủ quay phim sốt ruột, dứt khoát liền đem luận văn sự tình ném đến sau đầu. Một đầu đâm vào đoàn làm phim môn sơ. Trúc Thương Lan lật khắp nguyên chủ gian phòng. Cũng không tìm được Điền Dung mà trong miệng nói nguyên chủ luận văn tốt nghiệp. Không có viết cái gì, Mục Hoài Nhiên thanh âm bỗng nhiên cao hơn mấy cái âm lượng. Vậy làm sao bây giờ, có thể làm sao đâu? Trúc Thương Lan không trông cậy vào thuận lợi tốt nghiệp. Lấy không được bằng tốt nghiệp liền lấy không đến đi. Mục Hoài Nhiên nói, ta giúp người nghĩ một chút biện pháp. Đúng, ngươi bây giờ người ở đâu? Ta về trường học, ta cũng ở trường học. Một hồi cùng nhau ăn cơm đi, được à, không sai biệt lắm 10 phút. Xe tại B đại tá cổng dừng lại, Cố Chấp sớm ngay tại cửa trường học chờ. Hắn so Trúc Thương Lan nhỏ hơn một lớp, niệm năm thứ 3 đại học, còn có 1 năm mới tốt nghiệp, ngoại trừ phải hoàn thành việc học, còn muốn lập nghiệp, bình thường rất bận, nhìn thấy Trúc Thương Lan xuống xe. Hắn đi lên trước, đem một chồng tư liệu giao cho Trúc Thương Lan trong tay. Cho, đây là cái gì? Trúc Thương Lan mở ra màu vàng nhạt đại phong thư. Từ bên trong móc ra một chồng trang giấy, chờ thấy rõ nội dung phía trên. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Chấp một chút. Cố Chấp ôn hòa nói, ta đem ngươi luận văn tốt nghiệp đổi tốt. Bảo vệ nội dung ta đều viết trên giấy. Đạo sư có thể sẽ hỏi vấn đề cũng liệt ra. Ngươi ghi nhớ hẳn là có thể thông qua tốt nghiệp bảo vệ. Không được ta sẽ giúp ngươi đổi, nguyên lai, nguyên chủ luận văn tốt nghiệp. Trên tay Cố Chấp, Trúc Thương Lan nhìn một chút trong tay luận văn tốt nghiệp. Lại nhìn một chút Tiếu Dung thanh cạn Cố Chấp, nói, tạ ơn a. Cố Chấp cười cười, không cần cùng ta khách khí như vậy, đang khi nói chuyện. Xa xa truyền đến Mục Hoài Nhiên thanh âm Trúc Thương Lan. Bên này, Trúc Thương Lan theo tiếng nhìn lại, liền thấy Mục Hoài Nhiên nhanh chân hướng nàng nơi này đi tới. Mục Hoài Nhiên thuận lợi hoàn thành tốt nghiệp bảo vệ, một thân nhẹ nhõm, lúc đầu tại ký túc xá nằm, chờ lấy cầm bằng tốt nghiệp, biết được Trúc Thương Lan về trường học, bằng nhanh nhất tốc độ thu thập xong mình, đuổi tới cửa trường học, xa xa nhìn thấy Trúc Thương Lan đang cùng một cái nam sinh nói chuyện. Đi đến gần. Hắn mới nhận ra đối phương là Cố Chấp, người cũng tại a. Mục Hoài Nhiên lãnh đạm cùng Cố Chấp lên tiếng chào hỏi. Cố Chấp nụ cười trên mặt không thay đổi, ôn hòa nói, học trưởng tốt, từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn âm tính làm đáp lại. Mục Hoài Nhiên ánh mắt bị Trúc Thương Lan cầm trong tay đồ vật hấp dẫn. Trong tay người cầm cái gì? Trúc Thương Lan nói, a. Cố Chấp giúp ta đổi luận văn tốt nghiệp. Mục Hoài Nhiên, mẹ nó. Chậm một bước, hết chương.